Tinh tế nam thần là ba ta. Chương 81, phản đồ của môn phái. Góc truyện audio.com. Phản đồ, Diêu Tư sừng sốt quay đầu lại nhìn về phía Trạm Tử Trần, cho nên hắn mới vội vã rời đi sao? Hắn vội vàng tiến lên, cảnh sư đệ, cảnh hóa đan không phải ta trộm. Câm mồm, người nọ trực tiếp cắt ngang lời hắn, ngươi sớm đã bị trục xuất sư môn, không còn là đệ tử thập phương phái ta, ai là sư đệ ngươi? Ngươi rốt cuộc làm thế nào thoát ra từ ma vực? Trạm Tử Trần dùng sức nắm chặt tay, dường như nhớ tới cái gì, nhịn không được thân hình hơi hơi run rẩy, lớn tiếng phản bác nói, chuyện đó thực sự không phải ta làm. Còn muốn rảo biện, người họ Cảnh kia hừ lạnh một tiếng, sát ý trong mắt càng đậm, đây là trưởng môn tận mắt nhìn thấy, tự mình làm chứng sự, sao có thể là giả. Sư huynh là nhi tử của trưởng môn, bọn họ đương nhiên. Câm mồm, ngươi thật là ngang bướng hồ đồ, không biết hối cải, ngay cả trưởng môn cũng dám vu tội. Nha, xem ra là có chuyện xưa à. Người nọ càng thêm tức giận cùng với những người khác phía sau cũng hung hăng chừng hắn, hôm nay ta phải thanh lý môn hộ. Nói rồi hắn chuyển tay, quanh thân hắn đột nhiên xuất hiện 4-5 thanh kiếm nhỏ trong suốt. Đây là một lời không hợp liền động thủ, từ từ các người có cái gì không thể từ từ nói. Diêu Tư đang muốn ngăn cản, mấy thanh kiếm nhỏ kia vèo vèo bay về phía các cô mà công ca yêu ta siết đệch. Đùa thật, cảnh sư đệ ta vì tình đồng môn, lần nữa nhường nhịn. Cũng không phải là ta đánh không lại ngươi. Trạm Tử Trần có chút tức giận giơ kiếm trước ngươi. Hừ, chỉ bằng ngươi một phế vật ngũ linh căn. Người nọ căn bản không để hắn vào mắt, đừng tưởng rằng chạy thoát khỏi ma vực một lần là vận khí ngập trời. Ngươi cho rằng hôm nay có thể chạy thoát được sao? Hắn cười đắc ý, đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô, người phía sau là người phương nào? Ta là cô đang muốn mở miệng. Trạm Tử Trần lại hơi cứng người, theo bản năng nghiêng đi một bước đem cô chắn ở sau lưng, cảnh sư đệ chuyện của ta cùng các ngươi, không cần phải liên lụy người khác. Vị tiền bối này tới thập phương phái có chuyện quan trọng cũng không có quan hệ gì với ta. Không quan hệ, ngươi khẩn trương như thế làm gì? Hắn cười lạnh một tiếng, thần sắc khinh miệt mà nhìn lướt qua co một cái, có chút khinh thường nói, nhìn nàng ăn mặc chẳng ra cái gì, nói vậy chính là nàng ta mang ngươi ra khỏi ma vực đi. Hừ, có thể từ cái loại địa phương kia đi ra, xem ra cũng là ma nữ. Ách, liên quan cô cái gì? Cô nơi nào chẳng ra cái gì? Quần áo này vẫn là mộ lão ba chọn giúp nha. Câm mồm, Trạm Tử Trần giống to ra tiếng, chê y mặt tràn đầy tức giận, dường như mắng cô so với mắng chính hắn càng khiến hắn tức giận hơn, tiền bối đức cao vọng trọng, ngươi sao lại có thể vu tội nàng như thế? Hết chương 81, cách chương.